Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhặt được bảo. Khép lại ống tay áo, Biên Thụy như là một cái lão nông đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất. Hai con mắt nhìn qua ngủ say hai con gấu đen, cứ làm như vậy ba nhìn, thông qua quan sát, thật đúng là để Biên Thụy nhìn ra một điểm gì đó tới. Tại hai con gấu đen trên cổ, lông tóc rõ ràng bị mài qua, có một ít chọc, mặc dù bây giờ lông dài đi lên, nhưng là vẫn so nơi khác ngắn một đoạn tử. Xem xét liền biết là cái này trường kỳ mang theo vòng cổ kết quả. Từ một điểm này bên trên phán đoán, Biên Thụy cho rằng cái này hai con gấu có thể là trước kia bị người loại nuôi. Đương nhiên cũng có cực ít có thể là bởi vì nhà động vật học nhóm cho đeo lên định vị khí cái gì. Bất quá định vị khí khả năng này không lớn, bởi vì định vị khí mang lên trên đồng dạng không quá sẽ lấy xuống. Mà lại Biên Thụy cũng thấy rõ, cái này hai con gấu là một đực một cái, nhưng là tuyệt đối không phải là cặp vợ chồng, bởi vì công gấu tương đối gấu cái đến nói hơi nhỏ hơn. Dạng này công hùng mẫu gấu lại phát tình đoán chừng cũng là không để vào mắt. Gấu cái kén vợ kén chồng điều kiện cùng nhân loại tiểu cô nương cơ bản nhất trí. Cao lớn hơn soái khí, tại gấu bên trong coi như lớn lên đẹp trai đồng thời mang ý nghĩa có quyền thế có địa bàn. Sinh ra gấu con non mới đủ khỏe mạnh, cái kia như thế xem ra, cái này một đực một cái gấu cực lớn có thể là mẹ con. Cũng chính là một cái mẹ già mang theo một cái ăn bám khờ nhi tử. Hai con gấu giống như là bị phóng sinh, bởi vì Biên Thụy cảm thấy cái này hai hóa tại tự nhiên không có cái gì săn mồi năng lực. Cũng có một loại khả năng chính là cái này hai đầu gấu vừa thả không lâu, còn chưa tới thật khi đói bụng, lại hoặc là cái này rừng già động vật lâu dài không có thịt gì ăn động vật tồi tàn. Từng cái ăn cỏ đều mập đến không chạy nổi đường, vô cùng tốt bắt giữ. Chính nhìn thấy hai con gấu đâu, đột nhiên Hùng Nhi Tử mở mắt ra, nhìn Biên Thụy một chút đời sau, nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, ngao hô. Sau đó cái này Hùng Nhi Tử liền ngay trước mặt Biên Thụy bắt đầu lật lên té ngã. Lật hết té ngã đời sau dùng hai đầu chân sau đứng lên, bắt đầu uốn éo cái mông. Miệng nha tử đồng thời hướng về sau kéo, một bộ nhìn tưởng cười bộ dáng. Ta đi, người quả nhiên là gánh xiếc thú ra. Làm Biên Thụy nhìn thấy Hùng Nhi Tử hướng về mình thở dài thời điểm, trong lòng đã 10 phần xác định, cái này hai con gấu nhất định tại gánh xiếc thú làm qua. Còn vì cái gì bị phóng tới rừng, lại là bị ai thả Biên Thụy cũng không biết. Nhưng là Biên Thụy cảm thấy nếu như gặp phải người này nhất định tốt giáo huấn một cái hắn. Đem dạng này hai con gấu phóng tới trong giới tự nhiên, cái kia cơ hồ chẳng khác nào giết bọn chúng. Giống như vậy hóa căn bản cũng không có săn mồi năng lực, cũng không biết như thế nào săn mồi. Thuộc về áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng oa nhi. Ngươi cho ném tới trên núi đến. Muốn để bọn chúng sống sót trừ phi trên núi trực tiếp cho chúng nó khai nhà ăn. Hùng Nhi Tử một trận này nhiệt vũ qua đi. Ba mở to hai con mắt nhỏ nhìn qua Biên Thụy. Khóe miệng A Xấu Tử đều nhanh treo ở ngực tới. Biên Thụy cũng không ngốc A. Biết người ta Hùng Nhi Tử là tú song, đây là muốn ban thưởng đâu. Cũng may không gian của mình trong có thịt, thế là đi tới thịt cái sọt bên cạnh, cầm lên một đầu chân sau, suy nghĩ một chút, cảm thấy chân sau nuôi gấu có chút quá cái kia cái gì. Chính mình cũng không có bỏ được ăn đâu, thế là lại cầm lên một khối eo bài, cũng cảm thấy nhìn cái gấu khiêu vũ liền ra như thế lớn máu mình có phải là có chút hay. Cuối cùng chọn lấy một nửa heo cổ ôm trở về, cho nạo nằm đấm lớn một khối không có tác dụng gì bạch huyết thịt. Biên Thụy ném cho tiểu Hùng Nhi Tử. Gấu nhỏ Biên mới vừa vặn nâng lên thịt, gấu cái nháy mắt mở mắt, vừa nhìn thấy thịt, gấu cái con mắt lập tức liền tái rồi. gào thét chuẩn bị đi đoạt tiểu hùng nhi tử thịt. Có thể nhi tử lập tức ngậm thịt chay, gấu cái hất ra chân đuổi, một mặt đuổi một mặt giống giận. Nhựa plastic mẹ con tình lập tức bại lộ ra. Đến, đến, ngươi cũng có. Biên Thụy là không nhìn nổi loại này thiên luân thảm kịch. Tâm dễ dàng mềm thế là hướng về phía gấu cái hô một cuống họng. Gấu cái lập tức liền nghe hiểu, chạy về đến Biên Thụy trước mặt, lại là vặn eo lại là lượn vòng, để Biên Thụy nghiêm trọng hoài nghi trước mắt đầu này gấu là nhị cáp giả trang. Bằng không làm sao lại như thế hủy tam quan. Cái này hai mẹ con lập tức đem Biên Thụy chừng 30 năm đối với gấu cái chữ này giải thích đánh cái phấn toái. Biên Thụy hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, không phải chiến đấu dân tộc người hung ác, mà là thế này gấu nếu bị người nuôi lớn đời sau, sao mèo con còn thuận theo. Được rồi, ăn đi. Biên Thụy đem còn lại thịt tất cả đều ném cho gấu cái. Nhìn qua cái này mẹ con hai ngày cách một phương, nhưng là đồng thời theo quỷ chết đói đầu thai giống như miệng lớn nhai lấy thịt. Biên Thụy không khỏi thở dài một tiếng, tâm âm thầm mắng là ai đem gấu thả. Nửa cái heo cổ rõ ràng không đủ hai đầu đói gấp gấu ăn. Biên Thụy lại cống hiến một cái đầu heo, còn có chừng 30 cân khoai lang. Lúc này mới xem như nghe được cái này hai mẹ con bào nấc âm thanh. Đưa đầu hướng mặt ngoài nhìn một cái, Biên Thụy phát hiện đen con ong thế mà còn ở bên ngoài không ngừng bàn tuyền. Thế là lại đem đầu cho rụt trở về. Các ngươi cái này hai nhị hóa, không có chuyện làm đi trêu chọc đen con ong làm gì. Biên Thụy nói, Biên Thụy trong lòng tự nhiên minh bạch. Gấu bị con ong đuổi lấy chạy trừ trộm mật chuyện này liền sẽ không có kiện thứ hai. Bất quá đen con ong mật cũng không phải tốt trộm. Đen con ong là một loại thổ con ong. Nói là đen con ong đến không phải là bởi vì bọn chúng toàn thân đều là màu đen, mà là màu đen đen rất sâu. Không phải có trò cười gọi ngũ thải ban lan đen à. Đen con ong đen đến không phải loại này đen, mà là một loại phi thường thuần đen. Đen đến có thể hít bên cạnh nhan sắc. Đen con ong trên thân cũng có vàng đường vân, mà lại đen vàng hai cành giống vân là đồng dạng rộng. Nhưng là đen đường vân nhìn xem liền so vàng đường vân rộng một lần. Đen con ong gai rất độc. Bất quá bọn chúng cũng sẽ không ngay từ đầu liền công kích tiếp cận bọn chúng lãnh địa người. Sẽ trước cho ngươi cảnh cáo, 30 mét bên ngoài liền sẽ cảnh cáo ngươi chớ tới gần bọn chúng tổ. Cũng chính là vòng quanh đầu của ngươi bay, làm ngươi tiếp cận bọn chúng tổ ong 5-6 mét bên trong thời điểm, đen con ong mới có thể triển khai công kích. Trong giới tự nhiên có như thế một loại quy luật, càng là khó được đồ vật lại càng tốt. Đen con ong mật đồng dạng cũng là như thế. Không riêng gì bắt đầu ăn hương, hơn nữa còn có chữa bệnh tác dụng. Dùng đen con ong mật cùng khương cùng một chỗ nấu, có thể trị cảm mạo hiệu quả kia là tiêu chuẩn. Nhất là dùng đến hài tử trên thân, một bát uống hết ngủ lấy cảm giác, ngày thứ hai hài tử lập tức sinh long hoạt hổ. Về phần ong hoàng tương liền càng thêm khó được, có thể giảm đau đi ẩm ướt, rõ ràng nuốt nhuận phổi. Tóm lại đen con ong mật rất tốt là được rồi. Hiện tại Biên Thụy an toàn, lại bắt đầu suy nghĩ đen con ong mật tới. Bất quá Biên Thụy cũng sẽ không ngốc đến lập tức ra ngoài hái tổ ong đi. Bộ dáng như hiện tại đi đâm tổ ong cơ hồ chẳng khác nào lão thọ tinh ăn thạch tín ngại mệnh quá dài. Đen con ong cũng không phải bình thường con ong. Ngươi mang lên lưới phòng hộ bọn chúng liền chỉ biết ghé vào trên mạng đi dạo. Đen con ong có thể sẽ hợp tác, bọn chúng cùng một chỗ sẽ quạt cánh đem tận cùng bên trong nhất con ong hướng trên thân người chen. Đụng một cái đến thịt, hắc hắc, ngươi liền chơi trứng đi. Biên Thụy nhìn mấy lần phát hiện đen con ong đều không có đi. Bởi vì trong ngoài chênh lệch thời gian, liền này lại công phu đoán chừng bên ngoài mới qua một phút không đến. Thế là Biên Thụy dứt khoát về tới trong sân nhỏ, tìm cái khối đất trống nằm lên, hai tay gối lên sau đầu ngủ dậy cảm giác không có ngủ bao lâu. Biên Thụy liền bị lỗ tai liên tiếp tiếng lẩm bẩm cho chấn tỉnh. Mở mắt ra xem xét, khá lắm, hai con gấu một cái ngủ ở bên trái chính mình, một cái ngủ ở bên phải chính mình. Mặc dù cách xa 2-3 mét, nhưng là cái này tiểu khò khè đánh theo bồn chồn giống như ta. Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải, nghĩ đưa chân đá bọn chúng một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không theo chân chúng nó hai chấp nhặt. Mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, võ công lại cao cũng so ra kém bọn chúng hai cái móng vuốt hoành. Đổi một cái nhắm mắt lại không đầy một lát, cái này hai hóa lại đổi được Biên Thụy bên cạnh tới. Đổi nhiều lần đều như vậy, Biên Thụy đành phải ôm chân, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn qua hai con gấu. Hận không thể hiện tại có cái chiếc lồng nhốt hai bọn nó. Biên Thụy không biết là cái này hai con gấu đã đối với nhân loại sinh ra ỷ lại cảm giác bị mua lẳng ngốc thiếu hàng đưa đến ven rừng phóng sinh đời sau. Cảm giác bị chủ nhân của mình, cũng chính là thuần thú viên cho từ bỏ. Rừng hoang tử đối với bọn chúng đến nói cho tới bây giờ cũng không phải là gia viên, mà là kinh khủng lạ lẫm chi địa. Đến trong rừng bọn chúng có thể thụ không ít tội, ăn cây nấm bị độc lá gan đau, ăn lá cây tiêu chảy kéo ruột đều nhanh ra. Tóm lại những ngày này bọn chúng thật là cùng chịu đủ mưa gió. Hiện tại đột nhiên lại gặp người, hơn nữa còn cho ăn bọn chúng ăn thịt người, coi như đằng sau chỉ cấp khoai lang ăn. Cái kia cũng dù sao cũng so ăn cái gì toàn thân luôn luôn cái địa phương không thoải mái tốt hơn nhiều lắm đi. Vì lẽ đó hiện tại cái này hai con gấu nhìn Biên Thụy hẳn là hành tẩu cung cấp ăn cơ, cũng không thể để hắn chạy đi nha, liền xem như đi ngủ đều muốn có thể nhìn tới, bằng không chó hùng mẫu tử hai ngủ không say, sợ mắt vừa mở bữa tiếp theo cơm không có rơi. Cuối cùng là đi, Biên Thụy nhìn thấy phía ngoài đen con ong đi, thế là mở ra không gian. Vội vàng ngốc nghiu, tiểu ngựa lùn ra không gian. Ngốc nghiu đến tốt, trước kia ra vào qua không gian. Nhưng là hai con tiểu ngựa lùn có chút vui đến quên cả trời đất. Đối với động vật ăn cỏ đến nói không gian chính là thiên đường a, có hay không? Cúi đầu chính là ngon đến muốn bạo tạc cỏ non. Bọn chúng như thế nào chịu ra ngoài? Cuối cùng Biên Thụy là liền lôi rồi. Cuối cùng còn tại nó hai trên mông đạp hai cước, lúc này mới đem cái này hai hóa cho đuổi ra khỏi không gian. Một mặt đuổi một mặt Biên Thụy miệng trong còn mắng lấy. Cả ngày thí sự không làm, vai không thể gánh tay không thể nâng còn muốn ăn tốt. Liền hai người cái này lại bộ dáng, đớp ướt cũng không đuổi kịp to tiếng. Ra ngoài, Biên Thụy hướng về phía hai đầu gấu chỉ một cái cổng không gian. Hai đầu cẩu hùng đến là nghe lời vô cùng, điên lấy cái mông ra không gian. Cuối cùng Biên Thụy đi theo gấu phía sau cái mông một lần nữa về tới trên bờ sông. Cái sọt trong ốc đồng còn chưa đủ đâu, dạng này trở về không được a. Thế là Biên Thụy bắt đầu tiếp tục sờ lên ốc đồng. Ngốc nghiu ba cái hiện tại cũng không biết là thích ứng mẹ con gấu vẫn là thế nào. Từng cái mây trôi nước chảy bộ dáng, giống như bên cạnh ngốc không phải gấu mà là hai hắc thụ cọc. Ngốc nghiu là nhàn nhã đang ăn cỏ, hai con tiểu ngựa lùn coi như có chút tìm đánh. Biên Thụy bên này sờ lấy ốc đồng, cái này hai vật nhỏ tiến tới Biên Thụy bên cạnh, dùng móng trước phát thất thần nước, mỗi phát một cái liền tung tóe Biên Thụy một mặt bọt nước tử. Cho ta một mặt ăn cỏ đi, không có việc gì tìm đánh đúng hay không? Biên Thụy thẳng người lên hướng về phía hai thớt tiểu ngựa lùn quát. Hai thớt tiểu ngựa lùn đều là đáng tiền hóa, trước kia đều là bị người cho hầu hạ, không có nghe Chu Chính nói nha, mỗi ngày bên cạnh của bọn nó đều không thể rời đi mã phu. Bây giờ nghĩ ăn chút tốt cỏ khô, thế mà Biên Thụy không cho ăn, để hai thớt tiểu ngựa lùn có chút không cao hứng. Không cao hứng liền muốn đùa nghịch tiểu tính tình. thế là chạy đến Biên Thụy bên người sững sờ nước chơi. Chính là bọn chúng biểu đạt bất mãn phương thức, Biên Thụy cũng không dính chiêu này. Đối với hắn mà nói, trong nhà nuôi đồ vật hữu dụng mới có giá trị, giống như là cái này hai thớt tiểu ngựa lùn chính là Biên Thụy trong mắt vô dụng đồ chơi. Xéo đi, có nghe hay không? Biên Thụy nhấc chân muốn đạp. Hai thớt tiểu ngựa lùn làm sao lý những này? Không riêng gì tiếp tục sững sờ nước, hơn nữa còn sững sờ càng hăng hái. Hai đầu tiểu tiền chân đi theo dây cót giống như. Biên Thụy lập tức nổi giận, chen chân vào liền muốn đạp cái này hai đồ vật. Biên Thụy chân còn không có nhấc, chỉ thấy hai đạo bóng đen tử đã đụng phải hai thớt tiểu ngựa lùn. Tập trung nhìn vào, Biên Thụy phát hiện đen hùng mẫu tử hai đã một người đè xuống một cái tiểu ngựa lùn. Đồng thời không nứt lấy miệng rộng không ngừng gầm rú. Đừng cắn chết, không đến mức, buông ra, buông ra. Biên Thụy cũng liền dưới tình thế cấp bách nói chuyện. Ai biết lời nói quăng ra dưới. Đen hùng mẫu tử hai lập tức buông ra riêng phần mình dưới vuốt tiểu ngựa lùn. Thoát ly tay gấu tiểu ngựa lùn lập tức chạy trốn tới bên bờ. Một mặt kinh hoàng nhìn qua hai con gấu đen. Ồ, có thể a, hiện tại Biên Thụy cảm thấy cái này hai gấu không tệ a. Theo nhà mình đại hôi đồng dạng nghe lời dễ dùng. So trong nhà tiểu hoa đều tốt hơn bên trên một chút. Không phải nói tiểu hoa không nghe lời, mà là tiểu hoa cái này chó đất là cái có cá tính tiểu cầu. Nói thẳng thắn hơn chính là rất bản thân. Phần lớn thời giờ nó nghĩ phản ứng ngươi thời điểm nó liền sẽ rất nhiệt tình. Gặp được nó tâm tình không tốt thời điểm, hai cái tai đóa một đứng thẳng rồi, coi như nghe không được ngươi. Cũng có thể là đối với tiểu hoa đến nói, Biên Thụy khuê nữ mới là nó chân chính chủ nhân đi. Tương đối tiểu ly đến nói, tiểu hoa lắc mình biến hóa lập tức liền là nghe lời tiểu tiêu binh. Tiểu ly thứ này có đôi khi ăn cơm đều không mang về ra. Cả ngày giới ở bên ngoài đông điên tây đáng, có lúc Biên Thụy cũng hoài nghi mình có hay không nuôi qua một cái mèo. Mà lại bình thường miệng trong luôn luôn ngậm đồ vật, vô luận là trên bầu trời bay vẫn là dưới mặt đất chảy. Tựa hồ liền không có nó bắt không đến, gặp được nó trên bầu trời bay ngỗng trời đoán chừng chân đều run lên. Tới giúp ta nhấc lên cái tảng đá, Biên Thụy thử nghiệm dậy một cái, hai ba lần đời sau, Biên Thụy phát hiện cái này hai con gấu đen thế mà học xong. Dạng này gấu cũng có người bỏ được ném. Biên Thụy cảm thấy mình thế nào cảm giác nhặt được bảo. Cái này hai đầu gấu cũng quá thông minh. Biên Thụy nhưng lại không biết. Hiện tại cái này hùng mẫu tử là vội vàng muốn lưu lại. Sợ lại bị người ném một lần. Không phải nói nha. Chỉ có mất đi thời điểm mới biết được chân quý. Lúc đầu chủ nhân bọn chúng vẫn cảm thấy không tốt. Lão đánh bọn chúng. Nhưng là trong rừng sống không bằng chết mấy ngày sau. Lúc này mới phát hiện chỉ cần có cơm ăn. Chịu hai lần roi tựa hồ cũng không quan trọng. Cứ như vậy, một người hai gấu xem như nhìn vừa mát. Một cái cảm thấy nghe lời dễ dùng. Hai cái cảm thấy tìm được lâu dài cơm phiếu. Mà lại tân chủ nhân tựa hồ không có khóa chính mình ý tứ. Huống chi tân chủ nhân còn cùng cựu chủ nhân không giống. Liền con ong đều có thể nháy mắt né tránh. Đoán chừng cựu chủ nhân là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Có hai con gấu hỗ trợ, Biên Thụy cái này ốc đồng nhặt liền thoải mái nhiều. Rất nhanh liền nhặt đầy nguyên một cái sọt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.